Luân hồi nhạc viên, chương 1013 chém, góc truyện audio.com, chương 18 chém Raikic ý nghĩ xuất hiện thay đổi, hắn phương thức chiến đấu biến đổi, bắt đầu có khuynh hướng phòng thủ, Raikic là tại chờ, hắn tại chờ mặt khác ảnh trình diện, ngũ ảnh đại hội trong lúc mặt khác ảnh sẽ không nhìn hắn chết sở dĩ sẽ có tình huống trước mắt này còn muốn đổ cho Raikic đá ra một cước kia, Raikic đã thành thói quen cái loại này ngang ngược chiến đấu phong cách tục xưng không muốn sống, làm sao vào hôm nay, hắn gặp được một cái càng không muốn mạng Tô Hiểu tại chiến đấu thời điểm, vô luận đối thủ thực lực như thế nào, hắn đều đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, chỉ có không sợ chết mới có thể sống đến cuối cùng, sợ đầu sợ đuôi chết càng nhanh. Tô Hiểu nháy mắt bên trong cùng Raikic rút ngắn khoảng cách, Raikic không lại chủ động tiến công, hơn nữa dùng vân ẩn thôn độc hữu thể thuật. Ưu thế tốc độ ngăn chặn Tô Hiểu, làm sao Tô Hiểu xuất đao tốc độ quá nhanh, hơn nữa Raikic tốc độ nhận lấy cắt giảm. Đao mang chớp động, Raikic xuyên qua tại đao mang gian, hắn mặc dù là phòng ngự tư thái, nhưng hắn cũng tại tìm cơ hội trọng kích Tô Hiểu. Phốc phốc, một khối lớn cơ bắp bay lên, máu tươi vẩy ra, là Raikic đầu vai cơ bắp bị Tô Hiểu chém xuống, chỉ ít có 3 cân phân lượng. Trảm long tiềm thực sự quá sắc bén đến Raikic có chút bất đắc dĩ. Thanh cương ảnh năng lượng không có vào Raikic thể nội, Raikic đau nhe răng trợn mắt kịch liệt đau nhức dẫn đến hắn huy quyền động tác cứng đờ. Tô Hiểu con người sáng lên, sai bước lướt ngang, tay bên trong trảm long tiềm chọc lên. Phốc phốc, lại là một khối lớn liền mang theo làn da cơ bắp bị chém xuống, vẫn là Raikic bên trái bả vai, hắn toàn bộ vai trái cơ hồ đều bị chém xuống. Raikic cũng không có cách, hắn cánh tay trái nhỏ bị chém đứt, thân thể bên trái phòng ngự thủ đoạn bị cắt giảm 90% trở lên. Người tại nhìn đâu, Tô Hiểu tay bên trong trảm long thiểm múa ra một mặt đao hoa, đem Raikic bước lui 2 bước về sau, trường đao phía trước gai. Raikic thuận thế tiếp tục lui, phát giác được một màn này, Tô Hiểu chân trái nhất câu, sát mặt đất về phía trước thẳng đá. Cách cách một tiếng, mặt đất phiến đá bị hắn dùng mũi chân cày ra một đầu vết cắt, đại phiến nhỏ bé đá vụn hướng Raikic mặt bay đi. Raikic vừa định dùng còn sót lại cánh tay phải ngăn trở gương mặt Tô Hiểu đã chém tới một đao, chạm kích vị trí chính là Raikic cánh tay muốn cản vị trí. Rơi vào đường cùng, Raikic chỉ có thể nghiêng đầu, nhưng lại tại lúc này, Tô Hiểu tay bên trong trường đao xoay chuyển, từ chính cầm trong tay đao cải thành trở tay cầm đao, trường đao chọc lên. So sánh đá vụn, Raikic đương nhiên sẽ không lựa chọn ngạnh kháng Tô Hiểu chạm kích. Mấy khỏa đá vụn đánh vào Raikic mặt bên trên, Tô Hiểu cao tới 80 điểm chân thực lực lượng đá ra đá vụn, động năng có thể so với đạn. Raikic thân thể xác thực bền bỉ, này đó đá vụn lại không phá vỡ hắn ra, chỉ là dẫn đến đầu của hắn ngửa ra sau. Sấn này cơ hội, Tô Hiểu tay bên trong trường đao lần nữa xoay chuyển, một lần nữa biến thành chính cầm trong tay đao. Trường đao chém ngang, thổi phù một tiếng, Raikic toàn bộ cánh tay phải bị chém đứt. Đã cùng Karin đám người hội hợp Sasuke mắt thấy một màn này, hắn trong lòng không khỏi nghĩ đến, chỉ bằng vào một cây đao thật có thể như vậy cường. Sự thực là đích xác có thể. Góc truyện audio.com Raikic hai tay đứt đoạn, hắn vẫn như cũ không lui, không phải hắn không nghĩ sử dụng ưu thế tốc độ lui, hơn nữa căn bản lui không được. Nếu như cùng Tô Hiểu khai chiến về sau, có thể bằng vào ưu thế tốc độ trốn, vậy hắn cũng không cần tăng lên đao thuật, cái loại này đao thuật không khỏi quá phế. Chỉ cần bị Tô Hiểu cận thân, ngoại trừ có nháy mắt bên trong kéo dài khoảng cách năng lực, nếu không căn bản lui không ra. Raikic ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn đang nghi ngờ, mặt khác ảnh vì sao vẫn chưa tới trận. Không phải mặt khác ảnh không muốn tới, Kazekic Gara kỳ thật đã chạy tới gần đây, làm sao, hắn bị A Mỗ ngăn tại trên nửa đường. Tô Hiểu thành công chặt đứt Raikic hai tay về sau, công kích tình thế nhất hoãn, không phải hắn chuẩn bị phóng Raikic một ngựa, mà là hiện tại Raikic rất nguy hiểm. Raikic làm vì cận chiến nhẫn giả, hắn bị chém đứt cánh tay cơ bản đã đại biểu hắn chết chắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ trước khi chết phản công. Lúc này lựa chọn tiếp tục mãnh công, không phải kinh nghiệm chiến đấu không đủ, chính là đối tự thân thực lực mê chi tự tin. Cả hai đều không phải Tô Hiểu chiến đấu phong cách, cho nên hắn từ đầu đến cuối cùng Raikic bảo trì khoảng 3 mét khoảng cách, đã bảo đảm Raikic trốn không thoát, cũng bảo đảm có thể né tránh đối phương trước khi chết phản công. Raikic miệng bên trong phát ra nặng nhọc thở dốc, hắn thân thể bên trong ẩn ẩn làm đau, kia là bị thanh cương ảnh năng lượng nhiều lần ăn mòn kết quả. Máu đại lượng sói mòn, tăng thêm trước ngực 5 cái thịt hố, này dẫn đến Raikic tốc độ trên phạm vi lớn cắt giảm. Tô Hiểu thỉnh thoảng chém ra một đao, hắn không lại nhắm chuẩn Raikic hiếu hại, mà là bắt đầu từng khối gọt thịt. Ước 20 giây sau, Raikic cơ hồ thương tích đầy mình, mặt đất bên trên che kín đại phiến vết máu. Người cái này, Raikic khi nói chuyện đầu bên trong một hồi mê muội, hắn ngay cả đứng đều đứng không vững, đây là đại lượng mất máu đưa đến. Tô Hiểu bước nhanh tiến lên, một đao chém xuống Raikic đầu lâu, cùng đao thuật cao thủ chiến đấu chính là như vậy nguy hiểm, không có đại chiêu đối hoành, cũng không có tiểu vũ trụ bộc phát, chỉ cần thất thần liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Raikic đầu kia đã nâng lên, lại che kín lôi điện chân rừng ở giữa không trung, đây là hắn chuẩn bị đã lâu công kích, chuẩn bị cùng Tô Hiểu đồng quy vô tận, làm sao Tô Hiểu không cho hắn này loại cơ hội, trước lấy máu, thời cơ đã đến liền một đao chém đầu, không có nửa câu nói nhảm. Sự thật chứng minh Tô Hiểu sử dụng trường đao chiến đấu phong cách cực kỳ khắc chế Raikic này loại sát người vật lộn hình, Raikic thân thể căn bản gánh không được chảm long thiểm, duy nhất có thể chống đỡ được chảm long thiểm, chỉ có hắn cánh tay bên trên cánh tay kim loại vòng, làm sao Tô Hiểu đao thuật quá mức xảo trá, chỉ bằng vào kia hai cái băng đeo tay, ngăn không được hắn hết thảy chảm kích. Giống như Raikic này loại chiến đấu phong cách nếu như không phá nổi hắn phòng ngự, Raikic có thể xưng vô địch, lực lượng mạnh, tốc độ nhanh, chỉ khi nào bị phá phòng, Raikic liền cách cái chết không xa, người giết chết Vân Ẩn Thôn Raikic ngài vì Vân Ẩn Thôn Raikic thu hoạch được thế giới chi nguyên 10. 4. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 18%, người thiên phú. Phệ linh giả, góc chuyện audio.com. Phát động vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 3.586 điểm, đã thu hoạch được bảo dương. Truyền thuyết nhắc nhở, liệp sát giả lần đầu thu hoạch được truyền thuyết cấp bảo dương, truyền thuyết cấp bảo dương bên trong có 80% tỷ lệ thu hoạch được màu vàng phẩm chất vật phẩm, 10% tỷ lệ thu hoạch được màu vàng nhạt trang phục bộ kiện, 8% tỷ lệ thu hoạch được màu vàng trang phục bộ kiện, 2% tỷ lệ thu hoạch được truyền thuyết cấp vật phẩm. Nhắc nhở, truyền thuyết cấp vật phẩm cực kỳ hy hữu, một khi sử dụng đem cùng linh hồn ràng buộc, không cách nào bán ra, chết sau có tỷ lệ tại tinh hồng trong thẻ thu hoạch được. Tô Hiểu nhặt lên mặt đất bên trên bảo dương, này mai bảo dương tản ra hào quang màu vàng sậm, này nhan sắc mặc dù không hề giống hoàng kim bảo dương chói mắt như vậy, lại có vẻ thâm trầm, nặng nề, như là tồn thế đã lâu bảo vật. Đây là truyền thuyết cấp bảo dương, Tô Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy này loại phẩm chất, về phần theo này trong đó thu hoạch được truyền thuyết cấp trang bị, hy vọng có chút xa vời, chỉ có 2% tỷ lệ. Căn cứ Tô Hiểu biết trang bị phẩm cấp xếp hạng là màu trắng, LT, màu xanh lá. LT, màu lam, LT, màu tím, LT, màu tím đậm, LT, màu lam trang phục, LT, màu vàng nhạt, LT, màu vàng, LT, màu tím đậm trang phục, LT, màu vàng nhạt trang phục, LT, màu vàng trang phục. Về phần màu vàng trang phục phía trên, khả năng này chính là truyền thuyết cấp trang bị, đây có lẽ là có thể lấy đơn kiện trang bị, so sánh một bộ màu vàng trang phục tồn tại. Về phần trưởng thành loại trang bị cũng chính là chảm long thiểm, cái này không thế nào hảo phán đoán, nếu như tài nguyên đầy đủ, chảm long thiểm tấn thăng đến truyền thuyết cấp cũng không thành vấn đề. Tô Hiểu bây giờ có được thu hoạch được truyền thuyết cấp vật phẩm khả năng, đương nhiên, chỉ là khả năng mà thôi. Hắn lần này hoàn toàn là vận khí bạo dạp, tài năng tại giết chết Raikic sau thu hoạch được truyền thuyết cấp bảo dương, nhưng thu hoạch được truyền thuyết cấp bảo dương cũng không đại biểu hắn có thể thu được truyền thuyết cấp trang bị. Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, nếu như toàn thân hắn đều là truyền thuyết cấp trang bị hoặc vật phẩm, vậy hắn sẽ cường đại đến loại nào trình độ? Đương nhiên, khoảng cách ngày đó còn rất xa, có lẽ hắn sẽ chết tại trên đường đi, bây giờ có thể có được 3 kiện màu vàng trang phục đối với hắn tới nói đã là rất lớn thực lực tăng lên. Tuy nói tự thân cường đại là căn bản, nhưng trang bị tác dụng cũng không thể xem nhẹ, trang bị có thể đem tự thân cường đại gấp đôi phóng đại. Bản chương xong, cách chương.